Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 nhị hợp nhất, canh 1, chờ Thư Trừng từ phòng tắm ra tới thời điểm, hồng nhạt quần áo điệp phóng chỉnh tề đặt ở tủ quần áo. Nam nhân thân ảnh đã không ở, Thư Trừng một tay chà đạp mềm mại màu đen tóc ngắn. Dùng khăn lông chà lau ướt lộc cộc đầu tóc, đô, đô, đô, màn hình sáng lên, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư Trừng cầm lấy di động, đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua, là nam nhân phát hai điều tin nhắn. Tin nhắn nội dung, quần áo rất đáng yêu. Ai, Vinh Tuyển dịch tin nhắn nội dung, ta đi rồi, chớ niệm ân đi. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, vốn dĩ nàng đều chuẩn bị sẵn sàng ngủ nam nhân. Nàng buộc ngực vải bố trắng đều không có bọc liền ra tới. Không nghĩ tới nam nhân cư nhiên như vậy túng chạy thoát. A, nam nhân, tin nhắn nội dung, cho ngươi mặc quần áo. Vốn dĩ tưởng chơi chơi nữ trang play, nhưng là phát hiện không quá thích hợp. Thư Trừng biệt thự hạ xe bên nam nhân điểm một chi yên. Khóe môi hơi nhấp, một trương khuôn mặt tuấn tú như nhau ngày xưa lạnh lùng. Đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Nam nhân thấy thiếu niên phát tới tin nhắn, khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên, cũng không vạch trần, thiếu niên lau khô tóc, không có xem di động tin tức, liền bắt đầu gõ chữ. Hai cái giờ thời gian, Thư Trừng mã hảo tam vạn nhiều tự, phân hảo chương liền trực tiếp thượng truyền tới Weibo thượng, lúc này đã là không điểm. Thư Trừng soát một chút Weibo, thấy bình luận khu một mảnh làm ầm ĩ, phiên không lâu mới hiểu được nguyên nhân, lập tức giờ khóc giờ cười. Ai nói nàng chỉ viết này hai bộ, An Chi Nhược Tố V, tam bộ tân văn đem với 3 ngày sau Sao Trời tiểu thuyết võng tuyên bố. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Này Weibo vừa ra, các fan nháy mắt kinh ngạc, xôi trào, nhưng là Thư Trừng lại nằm lên giường liền ngủ. Sao Trời tiểu thuyết võng tuyên bố tam bộ sách mới. Hoa ca ca, ta không có nghe lầm đi. Tam bộ, An Đại ý tứ là có huyền huyễn tân tác. An Đại tái cao, duy trì An Đại, ta toán học không tốt. An Đại là năm khai. Ta dựa, An Đại, ngươi điều, năm khai, võng văn giới lại một cái ký lục a. Cười khóc, cảm giác An Đại chính là bôn ký lục đi. Năm khai. Có thể hay không ảnh hưởng văn chất lượng a? Trên lầu phải tin tưởng An Đại xuất phẩm, tất là tinh phẩm money. An Đại chưa từng có làm chúng ta thất vọng quá. Hàng phía trước thổ lộ An Đại, An Đại ngựa gỗ, thổ lộ An Đại, tam bộ a, đây chính là An Đại a. An Đại võ hiệp tiểu thuyết nếu là tiểu lý phi đao hệ liệt liền khẳng định là đã sớm cấu tứ hảo. Cũng có rất lớn khả năng tính là An Đại viết xong thư mới phát chương. An Đại thuần ái khẳng định có bán đĩa money, chợ đêm quán nướng thượng, chỉ có số ít vài người nghị luận sôi nổi. Các ngươi xem An Chi Nhược Tố tân nuôi bua sao? Còn không có, làm sao vậy? An Đại nói tam bộ sách mới ở Sao Trời còn tiếp. Hơn nữa An Đại viết võ hiệp cùng thuần ái. Này Nima chính là năm khai A. Ta dựa. Người nói cái gì, năm khai, An Đại có hay không nói đổi mới? Còn không có, phải đợi 3 ngày, phòng trừng An Đại còn muốn tồn cào đi. Ngoặc kép, An Đại 3 ngày lúc sau phát sách mới a. Nam sinh gương mặt ửng đỏ, uống một ngụm rượu, nếu là Thư Trừng thấy thiếu niên mặt, phòng trừng liền sẽ nhận ra tới người này chính là phía trước Lăng Vũ Triệt học trưởng sinh bệnh. Cái kia thanh âm rất êm tai thực cao ai. An Bạch ghé vào trên bàn, con ngươi tràn ngập thất vọng, thì thầm trong miệng, còn không phải là thất tình sao? Không đối, liền thất tình đều không tính là, An Đại phát sách mới, An Bạch con ngươi nhấp nháy. Nói thầm nói, hắn hẳn là còn không có ngủ đi, hồi tưởng khởi Bạch Nhất Hàm dáng vẻ kia, An Bạch cười khổ một tiếng, nguyên bản muốn gọi điện thoại ngón tay ngừng lại. Bạch Nhất Hàm căn bản là không thích hắn, như vậy thấu đi lên có cái gì ý nghĩa đâu. Bạch Nhất Hàm nhìn An Chi Nhược Tố mới nhất Weibo, chim cánh cụt tin tức ở lập lòe, Bạch Nhất Hàm điểm đi vào, phối âm xã đây là phối âm xã chim cánh cụt đàn. An Bạch làm âm như thế nào còn không có giao? Ta đều đợi một ngày. Nói tốt hôm nay giao. Đi thúc giục bái. Điện thoại đánh không thông. An Bạch giao làm âm ngày thường là chuẩn nhất khi a. Xem đi, đều bị các ngươi lây bệnh. Bạch Nhất Hàm nhìn tin tức, khẽ nhíu mày, không biết ông cái gì tâm tính. Lấy ra di động nhảy ra thông tin lục, ngón tay ở An Bạch số di động thượng dừng lại. Bạch Nhất Hàm cuối cùng vẫn là điểm đánh bát gọi điện thoại. Ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ, thỉnh ngài sau đó lại bát. Nữ âm truyền đến, Bạch Nhất Hàm nhịn không được nhíu mày. Đáy lòng không biết vì sao hiện lên một mạt hoảng loạn. An mặt trắng má hồng hồng, hắn cũng không có dám uống quá nhiều rượu. Sợ thương giọng nói, hắn mở ra di động nhìn thời gian. Đột nhiên cả kinh, không xong, phía trước lục tốt làm âm đã quên phát. An con ngựa trắng thượng chạy về ra, đem làm âm giao. Thở hổn hển một hơi mới phát hiện tràn đầy chưa cái đó điện. Đều là xã đoàn người đánh tới điện thoại. Trong đó một cái tên hấp dẫn An Bạch chú ý. Bạch Nhất Harmony còn không có chờ An Bạch phản ứng lại đây. Linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên. Bạch Nhất Hàm, ba chữ xuất hiện ở An Bạch tầm mắt. Uy, An Bạch thanh âm bởi vì uống xong rượu có một ít thô. Học trưởng, người ở đâu? Bạch Nhất Hàm chỉ chốc lát nghe được trong điện thoại truyền đến An Bạch có chút thô thanh âm. Ngươi thanh âm sao lại thế này? An Bạch cục xuống hạ đầu. Thanh âm có một chút nhược. Uống lên một chút rượu, Bạch Nhất Hàm khí cực phản cười. Thật là năng lực, An Bạch hơi giật mình nhìn bị cắt đứt điện thoại. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tràn đầy đầy trời sao trời. Đẹp cực kỳ. Cùng tiếp viên hàng không ở Trung Nhật từ một khi tuyên bố liền dẫn phát vô số thuần ái mê chú ý. Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. An Đại Sách mới rốt cuộc tuyên bố, chờ mong, vừa mới xem xong An Đại tuyên bố sở hữu chương. Tiếp viên hàng không trước sau như một đẹp, siêu cấp thích, thổ lộ An Đại, thích tiếp viên hàng không, duy trì An Đại sở hữu tác phẩm. Ngồi chờ An Đại ở sao trời sách mới tuyên bố, chính tích góp tiền chuẩn bị An Đại đánh thưởng, làm dâu trăm họ, có ca ngợi thanh âm tất nhiên cũng có không xem trọng thanh âm ni An Chi nhược tố đây là đi. Xuống sườn núi lộ đi, này bồn tiếp viên hàng không hoàn toàn so ra kém lần đầu bên nhau cùng cô gái năm ấy. An Chi nhược tố năm khai khẳng định chịu ảnh hưởng đi. Tiếp viên hàng không chất lượng thực bình thường a. Vì thế cùng ngày Weibo hot search bảng thượng, cùng tiếp viên hàng không ở Trung Nhật Tử không hề trì hoãn bước lên đứng đầu bảng vị trí. Mấy tháng thời gian, Chí Mệnh Ma Thuật ở Thư Trừng cùng Dư Chu hai người phối hợp hạ. Tần số lần thiếu đến đáng thương, quay chụp quá trình dị thường thuận lợi, liền ở Thư Trừng sắp sửa khai giảng mấy ngày hôm trước thành công đóng máy. Đóng máy bữa tiệc, mọi người nâng chén chúc mừng, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn một màn này, gợi lên khóe môi, xinh như hạ hoa, hết thảy đều bắt đầu khởi bước, Thư Trừng ngẩng đầu, nhìn không chung, nàng cũng đem nghênh đón hoàn toàn mới cuộc sống đại học. Hết chương.